Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, còn không có giết đủ. Tại mấy trăm vị người tu hành liên thủ cũng đỡ không nổi Đường Huyền Minh sau một kích. Yêu Long Đạo Cốc, Hỏa Vân Động, La Phù Chân Cốc nhanh chóng cải biến chiến lược của bọn hắn. Bọn hắn lại một lần nữa phái ra cường giả. Lại không phải giáo chủ cấp bậc nhân vật vô thượng. Tại linh giới bên trong, cho dù là cảm giác chủ cấp bậc nhân vật vô thượng tại tôn giả lĩnh vực y nguyên sẽ không là vị nào đại hung đối thủ. Đây là bọn hắn tại nhất trong thời gian ngắn phán định ra tới sự thật. Trừ phi có Lục Quan Vương Ninh Xuyên hoặc là Tiên Điện truyền nhân khủng bố như vậy thực lực, bằng không thì không ai có thể tại tôn giả lĩnh vực đánh bại đầu kia trước nay chưa từng có đại hung. Không có cách nào trên thực lực thắng qua Đường Huyền Minh. Bọn hắn liền không có cách nào sao? Không, Yêu Long Đạo Cốc biện pháp y nguyên rất nhiều. Biện pháp bây giờ liền rất có hiệu quả. Trực tiếp ngụy trang thành phổ thông người tu hành. Tại Đường Huyền Minh chắn đường. Không để bọn hắn tiến vào thời điểm đột nhiên nổi lên. Một chiêu này cường thế mà bá đạo. Mấy trăm ngàn tôn giả cấp bậc nhân vật liên thủ. Tại linh giới bên trong, không ai có thể chính diện đối với tiếc. Cho dù là Lục Quan Vương Ninh Xuyên cũng muốn tại công kích như vậy phía dưới nuốt hận. Không ai có thể đánh bại tuyển chọn tỉ mỉ về sau mấy trăm ngàn người cùng cảnh giới vật. Nhìn lên trước mặt hơn 10 vị trọng thương không có cách nào phản kháng người tu hành. Bọn hắn mỗi một vị đáy mắt chỗ sâu đều mang cười lạnh. Cứ như vậy cùng Đường Huyền Minh đối mặt. Môn phái lớn xử lý Đường Huyền Minh loại này tạp ngư. Tá lực đả lực thủ đoạn dùng đến quá trượt. Nếu như đứng ở chỗ này chính là Thạch Hạo, một chiêu này liền đã có hiệu quả. Nhưng bây giờ đứng ở chỗ này chính là Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh cười lạnh, trong tay kim quang lóe lên, một chưởng liền trực tiếp đập xuống. Yêu Long Đạo Môn cái kia vị đệ tử trong mắt không có chút nào hoảng sợ. Hiện tại khi lấy mấy chục vạn tôn giả trực tiếp ở đây hạ sát thủ là dưới nhất tầng thủ đoạn, chỉ sẽ khiến mấy trăm ngàn tôn giả phẫn nộ, mà lại tại linh giới bên trong hắn tổn thất cũng chỉ là một đoạn nguyên khí, tu dưỡng làm tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tuyệt không lo lắng, quả nhiên là sơn giã bên trong ra đại hung. Căn bản không có môn phái lớn thủ đoạn hành sự, rơi vào vũng bùn còn không tự biết. Yêu Long Đạo Môn cái kia vị đệ tử nhắm mắt lại, đã dự liệu được tiếp xuống mấy trăm ngàn tôn giả bạo động. Đem vị này đại hung trực tiếp từ linh giới oanh sát tràng diện. Trong tai toại nguyện truyền đến to lớn chấn thiên tiếng thảo luận, nhưng là hoàn toàn không có vào thời khắc ấy đến. Yêu Long Đạo Cốc cái kia vị đệ tử kinh ngạc mở to mắt, lại chỉ thấy mấy trăm ngàn song mang theo khác ánh mắt ánh mắt, còn có một đầu không ngừng đong đưa yêu long cái đuôi. Cái này Yêu Long Đạo Cốc đã bị lấy cái tên này, tự nhiên có đạo lý của nó. Môn phái bên trong đệ tử đích truyền tất cả đều là giao long, hoặc là độc long, hắn cũng không ngoại lệ. Mắt thấy lấy mấy chục vạn nguyên bản bao hàm phẫn nộ ánh mắt đột nhiên biến thành kinh ngạc, không hiểu, còn có bừng tỉnh đại ngộ. Vị này Yêu Long Đạo Cốc đệ tử lập tức minh bạch. Sự tình đến loại tình trạng này đã không có biện pháp thay đổi. Nhưng hắn y nguyên vùng vẫy giấy chết. Hét lớn, đây chỉ là thủ pháp của hắn. Hắn cố ý đem ta hóa thành yêu long hình tượng. Chính là hắn âm mưu, muốn phân hóa tan rã chúng ta. Phốp, Đường Huyền Minh lười nhiều lời. Một trường đem vị này Yêu Long Đạo Cốc đệ tử chụp thành huyết vụ. Tiếp lấy ngón tay hắn liên tục điểm. Hơn 10 vị bị hắn cầm ra tới tôn giả tất cả đều chấn áp đến hóa thành nguyên hình. Trong đó 5 con giao long hết sức rõ ràng, mà đổi thành bên ngoài. Hỏa Ân Động đệ tử bên người ánh lửa dâng trào, thể hiện ra Hỏa Vân Động đặc hữu phương pháp tu hành. La Phù Chân Cốc đệ tử đồng dạng là như thế. Tại đường huyền minh uy áp phía dưới, bọn hắn lộ rõ, nguyên bản quần tình xúc động phẫn nộ mấy trăm ngàn tôn giả lập tức lặng ngắt như tờ. Đây là hắn âm mưu, đây là nó quỷ kế. Đừng quên chúng ta lại tới đây là vì cái gì? Chúng ta là vì tiến vào chí tôn cổ đàn, đạt được chí tôn dịch, đạt được tiến vào tiên cổ cơ hội. Vô luận mục đích cuối cùng của chúng ta là cái gì? Trước mặt đạo khảm này, các ngươi không vượt qua liền căn bản không có cơ hội. Hỏa Vân Động đệ tử còn muốn hiệu triệu mấy trăm ngàn tôn giả cùng nhau xuất thủ. Đường huyền minh lạnh lùng nhìn xem, một bàn tay đè xuống. Động tác không nhanh không chậm, đem một vị lại một vị yêu long đạo cốc. Hỏa Vân Động đệ tử chụp thành mưa máu. Mấy trăm ngàn tôn giả bên trong có phạm vi nhỏ bạo động. Có người vẫn là đem Hỏa Vân Động, yêu long đạo cốc bộ phận lời nói nghe lọt được. Bọn hắn lại tới đây chính là vì tiến vào tiên cổ. Chính là vì đạt được kỷ nguyên này lớn nhất cơ duyên. Nhưng bây giờ đường huyền minh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tất cả mọi người không dám lên trước. Tiền bối, yêu long đạo môn, Hỏa Vân Động châm ngòi ly gián nhân vật đã chết đi. Có thể hay không cho chúng ta leo lên chí tôn cổ đàn? Để chúng ta cũng đi hướng tiên cổ đâu? Đúng vậy a, tiền bối, nhằm vào tội huyết cho tới bây giờ đều chỉ có yêu long đạo cốc. Hỏa Vân Động là Phù Chân Cốc dạng này đỉnh tiêm đại phái, chúng ta có thể chưa từng có nhằm vào qua tội huyết. Đường huyền minh ánh mắt bình tĩnh, nhìn liếc mắt trước hết tiến vào chí tôn cổ đàn nhân vật. Ẩn tàng thân hình Thạch Hạo đã nhanh muốn cầm tới chí tôn dịch. Hắn lúc này mới quay đầu, mặt hướng đông đảo tôn giả, gật đầu nói, có thể, oanh, mấy trăm ngàn tôn giả oanh động. Sau đó chen chúc lấy sông vào chí tôn cổ đàn, chàng diện lập tức máu tanh đứng lên, máu tươi cùng giết chóc tại cùng thời khắc đó nở rộ. Chàng diện nháy mắt biến đến đáng sợ đứng lên, đi vào tội châu tham dự tuyển chọn tôn giả có 8 triệu. Đến chí tôn cổ đàn trước mặt lúc, đã không đủ 1 triệu, mà tại chí tôn cổ đàn bên trong. Nhân vật quan trọng trục xuất sau cùng 10.000 tên người chiến thắng. Bọn hắn sẽ bị trực tiếp mang đến khu không người. Tiến vào tiên cổ, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào quấy nhiễu. Đây là bên trên một kỷ nguyên lưu lại quy tắc cùng cơ duyên. Đỉnh tiêm đại phái cùng cao cấp nhất thiên kiêu vẫn không có biện pháp cải biến. Đường huyền minh không có bước vào chí tôn cổ đàn. Hắn bình tĩnh đứng tại chí tôn cổ đàn bên ngoài, chờ đợi lấy tiếp xuống mưa to gió lớn. Mấy trăm ngàn tôn giả bên trong, y nguyên có yêu long đạo cốc, Hỏa Vân Động thám tử. Hắn tình huống tất nhiên sẽ bị nói cho các đại đỉnh tiêm giáo phái. Lấy phong tỏa say tuyết với tư cách tự thân chức trách yêu long đạo môn, Hỏa Vân Động không sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Đường huyền minh mơ hồ cảm giác được hư không tại chấn động. Chí tôn cổ đàn lấp lánh quang mang. 10.000 tên người chiến thắng đã tại đoạn thời gian này tuyển chọn mà ra. Theo cổ xưa trận pháp phát động, 10.000 tên người chiến thắng mang theo tinh thần của bọn hắn cùng nhục thân đồng thời bị truyền. Hướng 3.000 đạo châu bên trong khu không người, nguyên bản náo nhiệt linh giới bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. 8 triệu tôn giả trong đó tuyệt đại bộ phận bị đào thải. Tuyển ra nhân vật cũng bị truyền tống đến khu không người. Cái này một mảnh sân bãi chỉ còn lại đường huyền minh một người. Đường huyền minh nhìn liếc mắt hư không. Đáy mắt kim quang lóe lên. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Ở trước mặt hắn hư không bên trong, 3 vị thiên thần cấp bậc nhân vật đồng thời giống to. 3 đầu pháp tắc xiềng xích cầm giữ đường huyền minh chỗ cái kia một mảnh hư không. Muốn đem đường huyền minh kéo vào một khu vực khác, một mảnh khác có thể dung nạp thiên thần thậm chí người mạnh hơn linh giới khu vực. Đường huyền minh nhìn cái kia 3 đầu xiềng xích liếc mắt. Trong tay kim quang lấp lánh. nhưng không có vung xuống, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không, khóe miệng có chút cong lên. Ta cũng cảm thấy không có giết đủ, hiện tại giết đều là tiểu miêu tiểu cầu, y nguyên dẫn không dậy được chú ý của các ngươi a. Trong tiếng cười điên dại, Đường Huyền Minh một phát bắt được ba đầu xiềng xích, âm vang dùng sức, tự thân từ phiến khu vực này bên trong nhảy ra, nhảy vào cái kia ba vị thiên thần chỗ khu vực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN